Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 328. Chương 328. Thủ hộ Triệu gia 100 năm. Lưu Du biểu lộ nao nao. Nha, liền nhanh như vậy đến rồi a. Hắn cũng không chần chờ quá lâu, nhảy cửa sổ liền nhảy ra ngoài. Mặc dù nơi này là mười mấy tầng lầu độ cao, nhưng lại chỉ cần tăng thêm một tấm ẩn thân phù, hắn liền có thể rất phách lối ở trên bầu trời thành phố bay. Hành lang trưng bày tranh các là thuộc về Nam Lăng Thành, một chỗ tương đối yên tĩnh lại nổi tiếng phong thủy bảo địa. Dựa vào núi bên cạnh nước, đồng cỏ xanh lá tiên tung, là một chỗ chân chính quan lớn quý nhân tiêu phí cấp cao địa phương. Nghe nói tại kiến tạo thời điểm, mời sang sông Đông bên kia một vị phong thủy đại sư đến đây từng khai quang cùng tham dự kiến tạo. Lưu Du tại từ một cái địa phương không đáng chú ý dừng chân, sau đó đi bộ đi về phía cái này kiến tạo tại dưới chân núi, hành lang trưng bày tranh các. Không có ý tứ tiên sinh, xin ngài chờ một chút chốc lát. Lưu Du vừa muốn bước vào cửa, liền bị một vị bảo an cản lại. Làm phiền ngài chờ chốc lát. Lưu Du chỉ là nhíu nhíu mày lại, không có hỏi nguyên nhân, liền tự động lui hai bước. Không đầy một lát, ở phía trước một đầu hai bên cũng là cây trúc trên đường xuất hiện một cỗ Mercedes, đằng sau còn theo đuôi cái này 5-6 chiếc Audi, BMW, bảo mã. Xe chậm rãi vào cửa, bảo an tự mình nghênh đón đưa tiễn, dẫn đạo bọn họ đổ vào nhà để xe. Người này bức cách thật cao, Lưu Du nỉ non nói. Đương nhiên hắn cũng chỉ là thuận miệng nói một chút. Bàn về bức cách, còn không người so với hắn Lưu đại sư cao. Lúc này, bảo an tiểu chạy trở lại. Vừa rồi những người kia là tới làm chi? Lưu Du bình tĩnh như đưa mà hỏi, ngữ khí rất là trầm ổn. Bảo an không dám đắc tội Lưu Du, có thể đến nơi đây tiêu phí người, đều không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cái này, ngài đều không biết a? Long gia a, đặc biệt từ Giang Đông trở về, nổi danh phong thủy đại sư liệt, giới thiệu tôn này đại nhân vật lúc, bảo an cá nhân cũng là vô cùng kích động. Tựa hồ vừa rồi đi vào cái kia Long gia là cái thần, mà không phải người. Long gia, phong thủy đại sư, không thể nào, trùng hợp như vậy a, lại là tứ đảo bên trên cái kia cái gọi là Long gia người sao? A, đúng rồi, tiên sinh, ngài vì sao vậy mà đến? Bảo an cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ước hẹn, Lưu Du tạm thời bỏ qua rồi trong đầu đồ vật, sau đó tại bảo an tự mình đưa tiễn dưới, vào cái nhà này quý báu hạng sang hành lang trưng bày tranh các. Tại một cái hành lang thật dài bên trên, đủ loại danh họa trải mà lên, nhân vật sinh động như thật, cổ phong tràn đầy. Dựa theo Triệu Giao cung cấp địa điểm, hắn đi tới 3 tầng lầu phi thăng các. Nơi này có rất nhiều gian phòng, đều lấy các làm tên. Hắn đi ngang qua một cái tràn đầy tiên các, vừa vặn đụng phải mới vừa hàng hiệu đầu, bọn họ liền tại bên trong đàm luận. Lưu Du ở tại bọn hắn ngoài cửa ngừng chân một khắc, phát hiện cái này cái gọi là Long gia lại còn thực biết chút thủ đoạn, đem cả phòng đều dùng phong thủy bao phủ, bất quá cũng liền có thể ngăn cản một chút lỗ kim camera tín hiệu, lại ngăn không được Lưu Du linh giác. Nơi đây chính là phong thủy thật tốt một cái nơi trốn. Hắn đi vào bên trong đến, chính là như đảo đến trận. Lưu Du trong miệng nỉ non câu, tiếp xuống hắn trực tiếp đem linh giác dò xét tiến vào. Các chủ đã rời đi một năm, một cái lăn lộn hùng mà chững chạc giọng nam truyền đến. Lúc nói chuyện mang theo chí cao vô thượng uy nghiêm chi khí. Đúng vậy, các chủ một năm chưa về. Hừ, dẫn hắn ra ngoài, chuẩn bị một chút ta lập tức hồi thứ tư đảo. Lưu Du ha ha âm thanh, nhấc chân lên tiếp tục ở trên hành lang đi lên, sau đó đi vào phi thăng các ở giữa. mà căn này lầu các bên trong cũng bị một cỗ rất mạnh khí chàng trấn trụ, so với tràn đầy tiên các phong thủy trận đều cường đại hơn rất nhiều. Xem ra ngươi thành công. Lưu Du trong mắt chớp lóe, vẻ ác liệt tử mang lóe ra, lập tức trong gian phòng đó mây mù từ từ tiêu tán. Giá quá lớn. Triệu Dao ngồi ở chiếu bên trên, mặc trường bào áo trắng, sạch sẽ xuất trần, nhưng là tóc của nàng cũng trắng bệch kết thúc, trừ bỏ dung nhan y nguyên không thay đổi, làn da vô cùng mịn màng, nhưng trên mặt lại phủ đầy sầu bi. Làm sao trở nên như vậy? Lưu Du nhíu mày, theo đạo lý mà nói, nàng thành công từ huyễn cảnh bên trong lấy được Bỉ Ngạn Hoa, nên nhất cử trùng thiên, không đề cập tới cũng được. Triệu Dao hướng về phía Lưu Du đưa tay ra, ra hiệu để cho hắn nhập tòa. Hôm nay nhường ngươi đến, chính là muốn đem Vân Vũ đại trận đưa tiễn. Sau đó, chấm ngoặc kép, Lưu Du ngồi trên mặt đất. Một trong nháy mắt, hắn cũng thay đổi thành Dạ Thu bộ dáng. Toàn thân áo trắng cổ trang ra thân, một đầu nồng đậm mà dài quá vai tóc đen, thình lình giống như một cổ đại hoàng tử. Dĩ nhiên đến nói giao dịch, thân phận giống nhau có lẽ càng dễ tìm hơn đến chủ đề. Ngươi muốn đi? Lưu Du nói, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Vân Vũ đại trận đã đưa cho sự thật của mình. Vốn lấy nàng bộ dáng này, chỉ sợ sau này sẽ không đợi tại thế nhân trước mắt quá lâu. Ân, muốn rời khỏi, Triệu Dao thở dài, trước mắt thế đạo, trùng kích thần cảnh là không thể nào. Ta lấy đến Bỉ Ngạn Hoa lúc, đồng thời cũng phát hiện một vị tiền bối một câu. Quỷ Sơn Tử, vị kia mấy ngàn năm trước bán bộ thần cảnh sao? Lưu Du nhíu mày, hỏi, không sai. Bỉ Ngạn Hoa cần ngàn năm dưỡng thành, diệu dụng vô tận, bao quát trùng kích thần cảnh. Triệu Dao ánh mắt càng thêm đau thương. Lần này đại giới rất lớn, cứ việc chiếm được thứ hắn mong muốn, nhưng mấy câu nói kia đối với nàng trùng kích càng thêm lớn, thậm chí để cho nàng một đêm bạch đầu. Quỷ Sơn Tử nói cái gì? Lưu Du tin tưởng vững chắc hắn nhất định không có chết. Nếu như huyễn cảnh bên trong lời hắn lưu lại, như vậy hắn đến cùng đi nơi nào? Lợi dụng ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật rời đi địa cầu, chạy vị diện khác đi sao? Đại đạo khô cạn, thần cảnh vô vọng, Triệu Dao nói ra, nàng vì lý giải câu nói này đã tiêu hao hết tâm huyết, mà câu nói này giống như có chấn động liệt địa, chỉ có thể nghe được để cho Lưu Du cũng là toàn thân hoảng một lần. Đại đạo khô cạn, chẳng lẽ đây chính là mấy ngàn năm nay thần cảnh đều không ra nguyên nhân thực sự lại có? Tứ đảo bên trên Long Gia lão tổ, chẳng lẽ cũng phát hiện tình huống này? Sở dĩ chuyển vận phong thủy khí vận, ruồng bỏ đại đạo, ý đồ tìm phương pháp khác bổ ra một đầu thần cảnh con đường sao? Cái kia người ý nghĩ là? Lưu Du ánh mắt rơi xuống Triệu Dao trên người. Ta sẽ rời đi, ngươi cũng cảm nhận được. Trong cơ thể ta đại dương bao la linh lực, đủ để trùng kích thần cảnh, nhưng lại không cách nào bước ra một bước kia. Ta hiện tại vì bán bộ thần cảnh đỉnh phong, mơ hồ cảm nhận được đến từ một vị nào đó mặt triệu hoán. Ở bên kia, có trùng kích thần cảnh khiết cơ. Lưu Du chấn kinh, vị trí mới, Triệu Dao ánh mắt lạnh lẽo. Không sai, làm ngươi đạt tới đỉnh phong thời điểm, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Tương lai, chờ ngươi đạt đến một bước này, ngươi cũng sẽ cảm nhận được. Ở địa cầu, đại đạo khô cạn, nhẹ không nổi một vị thần cảnh sinh ra. Bán bộ thần cảnh đã là cực hạn, chỉ có ly biệt quê hương mới có một tia hy vọng. Hiện tại nàng đã không chỗ nào lo lắng. Cố nhân ngày xưa đều đã sớm hóa thành một nắm cát vàng. Nàng cứ vậy rời đi, không hề cố kỵ, sở dĩ ngươi là đến nói từ biệt. Còn có, để cho ta bảo bọc Triệu gia. Lưu Du trầm giọng nói, nếu như không có trang bức hệ thống, không có đời thứ hai, hắn không có khả năng tiếp xúc đến tầng này mặt vòng tròn. Kiếp trước cùng kiếp này hoàn toàn chính là hai cái không liên hệ nhau thế giới song song. Triệu gia, có Triệu Ngọc Oánh, ta, thời gian của ta đã không nhiều lắm. Ngươi cùng Oánh Nhi sự tình, ta hy vọng có cái kết quả tốt. Nếu như ngươi chịu giúp ta thủ hộ Triệu gia 100 năm. Tương lai ngươi nếu là nghĩ rời đi nơi này, ta nhất định tại một cái khác giao diện chờ đợi ngươi đến. Làm tiếp báo đáp, Triệu Giao trong ánh mắt của lộ ra vô tận khẩn cầu. Đúng, một vị bán bộ thần cảnh tái trước, hướng về phía hắn lộ ra khẩn cầu chi ý. Tốt, ta liền thủ hộ Triệu gia 100 năm. Lưu Du tuân theo tiếng lòng của mình, làm ra quyết định. Cảm ơn ngươi, Lưu Du. Triệu Giao mỉm cười, tấm kia lãnh đạm trên gương mặt lần đầu lộ ra đẹp cùng mỉm cười chân thành. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.